Chương 3472, Chiến Tiên Đế, lỗ thủng lớn sâu không thấy đáy, không có ai biết phía dưới có đồ vật gì, thậm chí không có ai biết một khi rơi vào trong lỗ thủng lớn có thể hay không lại đứng lên. Nhưng là, ở thời điểm này Lý Thất Dạ cũng không chút nào do dự nhảy vào trong lỗ thủng lớn, thân thể của hắn lập tức cấp tốc hạ xuống, trong nháy mắt biến mất tại trong bóng tối, lỗ thủng lớn một mảnh yên tĩnh, tự hồ đem Lý Thất Dạ nuốt chửng lấy mất rồi một dạng, cũng không biết qua bao lâu. Lỗ thủng lớn trên tuyệt bích rốt cục xuất hiện Lý Thất Dạ thân ảnh, Lý Thất Dạ từ trong lỗ thủng lớn bò lên. Lý Thất Dạ từ lỗ thủng lớn bò lên đằng sau, đặt mông ngồi ở bên vách núi, mặc dù thần thái tự nhiên, nhưng, hắn hay là không khỏi nhíu mày một cái, nói ra, thật là kỳ quái. Trên thực tế, hắn nhảy xuống lỗ thủng lớn, không có bất kỳ phát hiện nào, không như trong tưởng tượng hung hiểm, cũng không có trong tưởng tượng như vậy sâu không lường được. Cuối cùng là, Lý Thất Dạ nắm một cái lỗ thủng lớn bên bờ vực bùn đất, ngón tay bóp nát bùn đất, đất vụn theo Lý Thất Dạ ngón tay buông ra thời điểm bùn đất phiêu tán vẩy xuống tại trong vực sâu. Trăm ngàn vạn năm đi qua, tại trong bùn đất này y nguyên có vết tích, y nguyên có thật lâu chưa từng tán đi khí tức, điều này càng làm cho Lý Thất Dạ không cách nào hạ phán đoán suy luận, đến tột cùng là cái gì đây? Lý Thất Dạ không khỏi nhíu mày một cái, có thể nói, trên thế gian, để hắn không cách nào hạ phán đoán suy luận sự tình hoặc đồ vật, đó là lác đác không có mấy. Nhưng là, trước mắt cái này cũng không cách nào để hắn hạ phán đoán suy luận, có thể nói, từ xưa tới nay, không có lực lượng như vậy, mặc kệ là bao nhiêu cái kỷ nguyên, cũng chưa từng có lực lượng như vậy. Dứt bỏ lực lượng này mạnh yếu không nói, loại lực lượng này hình thức, độc nhất vô nhị, mặc kệ là tại thế giới nào, cũng không từng xuất hiện. Nếu như nói đến độc nhất vô nhị lực lượng, như vậy, nhất độc nhất vô nhị, thuộc về tại lão Tạc Thiên không còn ai, nếu là, tại hôm nay, bàn lại có cái gì cùng lão Tạc Thiên một dạng độc nhất vô nhị lực lượng, sẽ để cho Lý Thất Dạ vì đó trầm ngâm, ta tin tưởng ngươi có một đáp án. Lý Thất Dạ ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, ánh mắt xuyên thấu xa xôi tuyên cổ, xuyên thấu vạn giới thương thiên, bất quá, hết thảy đều là quy về trầm mặc, không có bất kỳ động tĩnh gì, đương nhiên, đây là chuyện trong dự liệu, nếu là có động tĩnh, vậy liền lộ ra càng thêm quỷ dị. Cuối cùng, Lý Thất Dạ phủi tay, nhìn một chút trước mắt lỗ thủng khổng lồ, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhẹ nhàng nói ra, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Khô Thạch Viện không thấy, toàn bộ Khô Thạch Viện bị một loại nào đó lực lượng trực tiếp lôi kéo đi, nếu như tại cửu giới kỷ nguyên mà nói, tin tức như vậy truyền đi, nhất định sẽ gây nên cửu giới banh động, toàn bộ thế giới đều sẽ vì đó rung chuyển. Thậm chí có khả năng làm cho cả cửu giới vì đó lòng người bàng hoàng. Đây chính là chuyện khó tin nhất, toàn bộ Khô Thạch Viện bị kéo túng đi, biến mất vô tung vô ảnh, chuyện như vậy, phát sinh ở bất kỳ một cái nào thời đại, đều là làm cho không người nào có thể tưởng tượng, liền xem như Lý Thất Dạ, cũng là khó mà tưởng tượng, cuối cùng là loại nào lực lượng. Đương nhiên, tại đương kim Bắc Hoang, người biết Khô Thạch Viện, chỉ sợ là lác đác không có mấy, cho dù có người nói Khô Thạch Viện bị kéo túng đi. Chỉ sợ mọi người cũng đều phản ứng bình thản. Lý Thất Dạ từng muốn thân lịch qua Khô Thạch Viện, đã từng ở chỗ này qua, hắn đối với Khô Thạch Viện hiểu rõ, đó là vượt xa khỏi thế nhân tưởng tượng, thế gian lại không Khô Thạch Viện. Lý Thất Dạ cảm khái, quay người rời đi. Trên thực tế, tại đương kim Bắc Hoang kỷ nguyên, 12 tán địa cũng sớm đã không tồn tại nữa. Lý Thất Dạ vượt qua dãy núi, xuyên qua không gian, đi tới tổ mạch chỗ giao hội, lúc này không giống trước kia. Nơi này không giống như ngày xưa như vậy khó mà vượt qua, đương nhiên, lại đến nơi này thời điểm, hết thảy đều đã hoàn toàn thay đổi, nơi này chính là tổ mạch chỗ giao hội, nơi này từng có một hồ lớn thần hoa, nơi đây chính là đoạt thiên tạo hóa, nhưng là, làm lại nơi đây thời điểm, ngày xưa hồ nước mặc dù vẫn còn, nhưng đã khô cạn, không có tràn đầy một hồ thần hoa kia, trở thành một cái khô cạn nước ra đất lõm mà thôi, bất quá, hồ nước bên ngoài, hay là có một đầu đạo văn giao thoa lấy, từng đầu đạo văn giao thoa này tự hồ là tuyên cổ bất biến, trăm ngàn vạn năm đi qua, nó y nguyên vẫn tồn tại tại nơi này, mặc kệ thế gian biến thiên như thế nào, mặc kệ đại thế như thế nào băng diệt, mặc kệ là kỷ nguyên như thế nào tan thành mây khói, nó đều như cũ còn tại. Nhưng là, đây chẳng qua là lấy người bình thường góc độ đi xem mà thôi, người chân chính hiểu nó ảo diệu, chân chính tới qua nơi này, lại cẩn thận đi xem thời điểm. Liền sẽ phát hiện nơi này đạo văn đã cùng trước kia khác biệt, văn khắp nơi, la kỳ mật bố đạo văn, mặc dù cùng năm đó cùng so sánh, nó hay là giống nhau như đúc, nhưng, trên thực tế, coi ngươi đi cảm thụ nó thời điểm,